Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 728, thoáng như hôm qua. Xương Tử Sĩ thôn xóm cũng không lớn, lại nhân khẩu tàn lụi, không đủ 30 người, trong đó thanh tráng niên cực ít, phần lớn là một chút già yếu tàn tật, duy nhất còn ra dáng trung niên Xương Tử Sĩ, chính là Cao Lăng Vi trước đó nhìn thấy. Cái kia khuất phục tại Tiết Mị Yêu bên chân gia hỏa. Hắn tự hồ là thôn xóm này tộc trưởng. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi không khỏi thở dài. Cái này cũng có thể chính là bọn hắn không thể rời bỏ nơi này nguyên nhân a. Nếu như là trăm tên cao lớn vạm vỡ tinh binh cường tướng. Nói không chừng bọn này Xương Tử Sĩ thật đúng là sẽ rời đi đế quốc xung quanh. Ra ngoài sông sáo một phen. Tìm kiếm khả năng tồn tại đường sống. Vinh Đào Đào nói khẽ. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Căn bản không cần đế quốc đến ức hiếp. Chính các ngươi cũng sinh sôi không được. Nữ Xương Tử Sĩ thấp giọng nói. Đúng thế. Người đế quốc cũng sẽ không quan tâm sống chết của chúng ta. Sẽ chỉ đem chúng ta sau cùng giá trị ép sạch sẽ. Từ khi ta sau khi lớn lên. Mỗi lần người đế quốc đến vơ vét ta thôn xóm. Tộc trưởng đều sẽ để cho ta ra ngoài ẩn núp. Người đế quốc cho là ta trong quá trình trưởng thành chết yểu. Nguyên bản không chút nào để ý. Nhưng bọn hắn đến cùng hay là phát hiện ta tồn tại. Lần này, người đế quốc chính là chạy ta tới. Đi thôi, đi cùng các tộc nhân của ngươi thương lượng một chút. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Cũng ra hiệu Thạch Lan. Đem mấy vị lãnh đạo gọi tới. Đúng, chỉ chốc lát sau. Điểm điểm dừng lại Xương Tiết bên trong. Tiết Nhiên quân chư vị tướng lĩnh làm thành một đoàn. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, Cao Khánh Thần, Mai Tử, Hoa Y Thụ cùng lão hiệu trưởng Mai Hồng Ngọc. Thú vị là, Nguyệt Báo thật rất dính người. Bị mở rộng thế giới mới sau đại môn. Nó vẫn vu vạ Cao Lăng Vi bên cạnh. Giờ phút này, thân thể khổng lồ kia nằm sấp sau lưng Cao Lăng Vi. Thon dài thân thể cơ hồ sẽ ngồi tại trong đống tiết Cao Lăng Vi nửa vây lại. Thật lớn một đầu tiết trắng, khăn quàng cổ. Nhà khác khăn quàng cổ đều là vây quanh cái cổ. Cao Lăng Vi lớn khăn quàng cổ vậy mà vây thân thể. Cao Lăng Vi không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nhưng đã như vậy, nàng dứt khoát thân thể ngửa ra sau. Dựa vào nguyệt báo trên thân thể. Cái kia lại miên vừa mềm tiết trắng lông tóc. Tựa như một tấm to lớn giường chiếu. Để Cao Lăng Vi cả người hãm sâu trong đó. Cao Lăng Vi cũng không hiểu biết chính mình lơ đãng cử động. Để xa xa Tư Giáo triệt để mê say. Tư Hòa Niên cũng không có tham gia hội nghị. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng xem xét bên này. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp tập trung vào hãm sâu tiết trắng nguyệt báo mềm mại da lông bên trong. Nữ hài, trong lòng càng hâm mộ. Nàng nhất định rất dễ chịu đi. Không được, ta tìm một cơ hội nói với Lăng Vi một chút. Cảm thụ một chút cái kia mềm mại giường lớn. Bên này Tư Hoa Niên âm thầm kế hoạch. Mà bên kia Cao Lăng Vi cũng đem trên chiến trường lấy được tình báo cáo chi đám người. Trong lúc nhất thời, mấy người rơi vào trong trầm mặc. Chốc lát sau, sư nương rốt cục phá vỡ trầm mặc. Mai Tử ánh mắt âm trầm. Có người của chúng ta bị cầm tu tại đế quốc trong lao ngục. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, người đế quốc học được nhân loại hồn kỹ. Đều là từ nhân loại trên thân khảo vấn đi ra. Thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ba người bên trong, có hai người đã tử vong. Còn thừa lại một cái còn sống. Bất quá, Mai Tử, bất quá cái gì? Cao Lăng Vi, tại trình độ như vậy nhục thể. Tinh thần thủ đoạn khảo vấn phía dưới. Cho dù là còn có một người còn sống. Chỉ sợ cũng Cao Lăng Vi lời nói cũng không nói toàn. Liền ngừng. Trong lòng mọi người cũng hiểu biết nữ hài muốn biểu đạt ý tứ. Không khỏi. Mọi người tâm tư càng thêm ngưng trọng. Mặc dù Cao Lăng Vi tận lực dùng nhân loại dạng này chữ để thay thế. Nhưng không hề nghi ngờ chính là. Mấy người kia rất có thể là thời gian trước mê thất tại trong vòng xoáy Thanh Sơn quân tướng sĩ. Giờ phút này, Cao Khánh Thần thừa nhận áp lực tâm lý. Cái kia to lớn cảm giác áy náy cùng tự trách tâm lý. Không phải người bình thường có thể thể nghiệm. Mai Tử trầm giọng nói. Ta đề nghị đi cứu. An tâm chớ vội, Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn khàn truyền đến. Chúng ta đối với đế quốc thực lực cũng không có rõ ràng nhận biết. Ta hiểu các vị tâm tính, nhưng tùy tiện đi cứu, đúng là không khôn ngoan. Bá Tương Đương trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào thân ảnh một trận mây mù chắp vá. Trong lúc thoáng qua, một cái Tuyết Mị yêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá Vinh Đào Đào đi đóng vai cái Diệp Nam Khê. Hắn còn có thể ra dáng, nhưng hắn đi đóng vai Tuyết Mị yêu. Khí chất bên trên hoàn toàn không đáp. Tiết Mị yêu loại kia trong lòng mị thái, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phong tình vạn trùng. Là Vinh Đào Đào đời này đều không thể bắt chước tới đặc chất. Vinh Đào Đào cũng phát giác được đám người âm thầm lắc đầu. Vội vàng mở miệng, ta chỉ là đánh cái so sánh. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào huyễn hóa thành một tên nam tính xương tử sĩ. Ngược lại là hài hòa nhiều. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Ta có thể trà trộn vào đi. Không được, Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Ở đây mấy người gần như đồng thời mở miệng. Bốn đạo thanh âm trùng điệp ở cùng nhau. Nói ra giống nhau hai chữ. Hoa Y Thụ cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới mấy người này phản ứng lớn như vậy. Đông Tương Đương, Mai Hồng Ngọc cái kia ngón tay khô héo gõ gõ quải trượng. Đè xuống chàng tử, mở miệng nói. Đế quốc sở dĩ có thể tại cái này hoang man chi địa sừng sững không ngã. Hùng bá một phương, tự nhiên có nó nguyên nhân. Tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của đối phương. Chúng ta thắng lợi mới vừa rồi dễ như trở bàn tay. Nhưng này chỉ là một chi được phái ra ngoài đến đế quốc biên giới vơ vét thôn xóm tiểu đội. Tại đế quốc không có khả năng có tên tuổi. Đào Đào, không thể hành sự lỗ mãng. Cao Khánh Thần mở miệng nói, trên thế giới này có tư cách nhất kêu dừng Vinh Đào Đào nhiệm vụ người. Không thể nghi ngờ là Cao Khánh Thần, có trời mới biết hắn hy vọng dường nào có thể cứu vãn ngày xưa chiến hữu. Lại cỡ nào tự trách áy náy, nếu như ngay cả Cao Khánh Thần đều ngôn từ kịch liệt cự tuyệt. Như vậy nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác nên bị kêu dừng. Hoa Y Thụ sắc mặt ngưng trọng, trầm tư nói. Dùng hàng hóa trao đổi con tin, tựa hồ cũng không quá hiện thực. Hừ, Mai Tử hừ lạnh một tiếng. Dựa theo đế quốc diễn xuất, trao đổi là không thể nào. Mai hiệu trưởng nói nơi này là hoang man chi địa, mà có thể ở chỗ này sừng sững không ngã. Cái kia tất nhiên cũng là một cái dã man quốc gia. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Đế quốc đối với xung quanh sinh linh áp bách đến loại trình độ này. Đồng dạng cũng sẽ có bộ dạng như này đối đãi với chúng ta. Chúng ta trong đoàn đội mấy người bên thân hoa sen, rất có thể không còn là uy hiếp, mà là đế quốc trong mắt thịt mỡ. Nghe vậy, Mai Hồng Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu. Cứ việc nhà mình nữ nhi chỉ gọi mình là Mai hiệu trưởng. Nhưng hai cha con mâu thuẫn, cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Làm Long Tương Thiết Kỵ thống lĩnh, Mai Tử hiển nhiên là sớm nhất vứt bỏ huyễn tưởng đám người kia. Nghiêm chỉnh mà nói, Hoa Y Thụ, Cao Khánh Thần cùng Mai Tử ba người ý nghĩ đều là nhất trí. Cao Khánh Thần, nói đúng, dựa theo đế quốc bày ra đặc tính, chúng ta muốn tới giao lưu, hợp tác điều kiện trước tiên, nhất định là song phương thực lực ngang nhau. Hiện tại, chỉ dựa vào chúng ta hơn 100 danh tướng sĩ. Còn không đủ để hung tàn người đế quốc an tĩnh lại. Ôn hòa nhã nhặn cùng chúng ta giao lưu. Nói, Cao Khánh Thần nhìn về hướng Mai Hồng Ngọc. Cho dù là có Mai tiên sinh ở đây, Mai Hồng Ngọc cũng không để ý. Trong đế quốc người tài ba xuất hiện lớp lớp. Đây là tất nhiên, mà dựa theo Vinh Đào Đào trước đó dò xét tinh dạ ám huyên. Gặp phải Long tộc tình huống đến xem. Cái này cùng ba cái ám huyên tương tự ba cái sen hoa đế quốc. Trong đó rất có thể cũng có Long tộc sinh vật. Chỉ là trăm tên tướng sĩ. Cho dù là lại thêm một cái Mai Hồng Ngọc. Cũng không thể tùy tiện xuất kích. Cũng không có thể giao lưu. Lại không thể tùy tiện khai chiến. Nhưng chiến hữu lại không thể không cứu. Trong lúc nhất thời. Đám người tiến thoái lưỡng nan. Lần nữa trầm mặc lại. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi đọc hiểu ánh mắt của hắn. Mảnh không thể tra nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào mở miệng nói. chúng ta đi tới một cái đế quốc đi. Mai Tử, ngươi muốn thử xem vận khí. Đều là dưới hoàn cảnh như vậy đản sinh sản phẩm. Ta không cảm thấy đế quốc khác có cái gì khác biệt. Có lẽ chúng ta nên phái một chi tiểu đội lập tức đường về. Thỉnh cầu trợ giúp, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tại quá khứ 2 tháng đi đường trong quá trình, ta Ngục Liên không chỉ có tập trung vào tam đại đế quốc cánh sen, cũng tìm được một mảnh hoàn chỉnh hoa sen. Ồ, Mai Tử nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì. Tại Tuyết Nhiên quân cao tầng trong tình báo, cửu biện liên hoa đã toàn bộ hiện thân. Có thể nói là một cái củ cải một cái hố. Vinh Đào Đào lời nói tìm được một mảnh hoàn chỉnh hoa sen. Tự nhiên không thể nào là bên cạnh Tư Hoa Niên. Cao Lăng vì cái kia cánh. Cho nên, Vinh Đào Đào, vậy hẳn là Hà Thiên Vấn cánh sen. Quả nhiên, đám người nhìn qua Vinh Đào Đào, trong lòng đều đang âm thầm phỏng đoán lấy. Long Bắc Chi Dịch đêm hôm ấy, tinh anh hồn thú đại quân là Hà Tư Lĩnh liên thủ với Vinh Đào Đào thả. Tinh anh hồn thú đại quân có thể thông suốt tiến vào Long Hà. Ven đường tiết chiến đoàn nhao nhao né tránh. Đây là xuất từ Tuyết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao Hà Tư Lĩnh thủ bút. Mà đại quân có thể tại Từ Phong Hoa không coi vào đâu tiến vào vòng xoáy. Cái này hiển nhiên là Vinh Đào Đào thủ bút. Đối với đường dây này lạc, Mai Tử trong lòng đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế, nàng đã từng là Hà Thiên Vấn bàn bạc người một trong. Chỉ là Mai Tử có chính mình làm việc chuẩn tắc, cuối cùng không có trở thành Hà Thiên Vấn hợp tác đồng bạn. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, Hà Thiên Vấn vị trí, cùng bên trong một cái đế quốc cánh sen vị trí tiếp cận. Bất quá cách chúng ta xa hơn một chút, cho nên ta liền dẫn mọi người tới trước đế quốc này. Có lẽ chúng ta hẳn là đi bái phỏng một chút bọn hắn. Vinh Đào Đào không đợi người khác chen vào nói. Tiếp tục nói. Khác không nói trước. Hà Thiên Vấn cánh sen là ẩn thân. Mọi người đều biết. Ta trước tiên đem hắn mời đến. Đem cầm tù ở chỗ này tướng sĩ cứu ra lại nói. Mai Tử lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Biết được một cái trong lòng sớm đã đoán ra được tin tức. Thời khắc này nàng. Không biết là nên may mắn hay là thất vọng. Nàng cùng Vinh Đào Đào lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền từng khuyên bảo qua Vinh Đào Đào. Không cần cùng Hà Thiên Vấn người như vậy có liên quan. Nhưng hiện tại xem ra, hai người không chỉ có liên quan, thậm chí còn là kết giao mật thiết hợp tác đồng bạn. Thật chẳng lẽ chính là ta nhìn sai Hà Thiên Vấn rồi? Đối với vị kia Tuyết Cảnh Thái Tử, Mai Tử cũng không có ấn tượng tốt gì. Nhưng là đối với trước mắt vị này Tuyết Cảnh Thái Tử, Mai Tử là hoàn toàn tín nhiệm. Nếu Vinh Đào Đào mở miệng nói muốn đi xin mời Hà Thiên Vấn, như vậy hắn liền nhất định có thể mời đến. Có thể nghĩ, quan hệ của song phương bao nhiêu? Thời gian không đợi người. Chỉnh đốn 5 phút đồng hồ. Chúng ta liền khởi hành. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Các vị ý như thế nào? Mắt thấy mấy người gật đầu. Cao Lăng Vi cũng nhắm mắt lại. Thật sâu lâm vào nguyệt báo mềm mại da lông bên trong. Quá khó khăn. Trên thực tế, đi tìm Hà Thiên Vấn kế này sách, là Cao Lăng Vi trong âm thầm cùng Vinh Đào Đào đề nghị. Làm kế sách nhấc lên người cùng xác định người. Nàng ngay tại dẫn theo các huynh đệ đi đến một đầu không biết đường xá. Thân là lãnh tụ, tại vòng xoáy này bên trong mỗi một cái quyết sách, đều liên quan đến cả chi đoàn đội vận mệnh. Dạng này trưởng thành. Gánh tựa hồ quá nặng nề chút. Anh tương đương, nguyệt báo tựa hồ phát giác được nữ hài có sự tình phiền lòng. Cái đuôi thật dài kia dò xét tới. Nhẹ nhàng vuốt lâm vào chính mình da lông bên trong nữ hài. Lớn như vậy một tên. Lỗ lỗ, gọi vẫn còn có thể. Vậy mà cũng là anh quái. Thật là, Cao Lăng Vi lắc đầu cười cười. Triệu hoán ra Tuyết Nhung Miêu. Nhìn xem xuất hiện tại bên chân tiểu gia hòa. Cao Lăng Vi ngoác ngoác tay. Tới, anh tương đương Tuyết Nhung Miêu một tiếng kêu nhỏ. Vội vàng xông lên, đồng dạng là lẩm bẩm, díu dít âm thanh. Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Nguyệt báo là đang an ủi người. Mà Tuyết Nhung Miêu là đang cầu xin an ủi. Chính như cùng lúc này, Nguyệt báo là tại lột Cao Lăng Vi. Mà Cao Lăng Vi là tại lột Tuyết Nhung Miêu. Cao Lăng Vi hai tay ôm lấy Tuyết Nhung Miêu. nói khẽ, đi, nhận thức một chút chúng ta mới đồng bạn. Phải thật tốt ở chung a, nói. Cao Lăng Vi cúi đầu xuống. Tại Tiết Nhung miêu cái kia lông xù cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng ấn ấn. Anh tương đương, Tiết Nhung miêu qua cái đầu nhỏ. Dùng lực cọ sát nữ hài gương mặt. Lúc này mới nhảy lên nguyệt báo thân thể khổng lồ kia. Trải qua trước đó chủ nhân, không miễn cưỡng. Tiết Nhung miêu là thật không còn dám đùa nghịch tính khí thế giới của nó bên trong chỉ có Cao. Lăng Vi một người. Cho dù là Vinh Đào Đào cùng Vân Vân Khuyển, cũng vô pháp bằng được chủ nhân địa vị. Mà khi Tuyết Nhung miêu rơi trên người Nguyệt Báo trong nháy mắt, nó vậy mà ẩn hình rồi. Một lớn một nhỏ hai con mèo meo đồng dạng tiết trắng. Cái kia một mảnh duy mỹ màu sắc bên trong. Chỉ có Tuyết Nhung miêu cái kia một đôi con mắt màu xanh lam. Tại cáo chi lấy đám người nó ở nơi nào hình ảnh này. Cùng đen kịt trong phòng nhếch miệng cười người da đen huynh đệ. Rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vinh Đào Đào dò xét bốn phía. Nhìn xem các tướng lĩnh xuống dưới bàn giao nhiệm vụ hành chính. Cũng nhìn thấy làm bạn tại nữ xương tử sĩ bên cạnh. Cùng tộc trưởng thương lượng thạch lâu. Cho đến ngày nay, đôi này song bào thai tỉ muội tiến thối có độ. Không gây chuyện, không thêm phiền. Cẩn trọng hoàn thành chính mình thuộc bổn phận nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác nên tại phiếu điểm bên trên đánh ra hợp cách hai chữ. Nhìn xem Thạch Lâu cùng nữ xương tử sĩ thân ảnh. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Thạch Lâu, đến, tới. Thạch Lâu trong lòng hiếu kỳ. Vội vàng cất bước tiến lên. Phong hoa tiết nguyệt. Bá tương đương theo Thạch Lâu trong mắt phải quang mang lấp lóe. Hai người xuất hiện ở Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên trong phòng học. Ha ha, Vinh Đào Đào nhịn không được lắc đầu cười cười. Nhìn xem chung quanh bàn ghế. Cũng nhìn thấy phòng học hậu phương trên bảng đen. Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng bút mực. Thoáng như cách một ngày. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi xuống ghế. Hàng thứ nhất trung ương. Hẳn là Tiểu Hạnh Vũ chỗ ngồi. Thạch Lâu, có cái gì nhiệm vụ? Chung quanh không có người bên ngoài. Vinh Đào Đào lại biến trở về giữa bạn học chung lớp ở chung hình thức. Cái kia cái gì? Ngươi cảm thấy nữ xương tử sĩ thế nào? Kiên cường, khiêm tốn, dũng sĩ. Thạch Lâu nghĩ nghĩ, mở miệng đánh giá lấy. Vinh Đào Đào, nếu như hết thảy thuận lợi, đối đãi chúng ta đường về qua đi. Sẽ đem xương tử sĩ bộ tộc. Tiết ngục đấu sĩ bộ tộc phân biệt an bài đến vạn an quan bên ngoài. Mỗi người bọn họ trùng quần trong thôn trang. Đến lúc đó, bọn hắn gặp qua bên trên an ổn, yên ổn sinh hoạt, không còn trong lòng run sợ. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Thạch Lâu đương nhiên nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào. Mà lần này nhiệm vụ trên đường, ngươi còn có thời gian tương đối dài cùng cái này nữ xương tử sĩ tiếp xúc. Thạch Lâu sửng sốt một chút, tựa hồ minh bạch Vinh Đào Đào ý tứ, mở miệng nói, trí tuệ hình hình người hồn sủng, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, mong mà không được, tự nhiên là bởi vì hình người hồn thú trí tuệ quá cao, thực lực quá mạnh, tính cách khác nhau, Vinh Đào Đào, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thực tình đối đãi nàng nha, nếu như nàng không nguyện ý rời đi các tộc nhân, ta cũng đừng miễn cưỡng. Vòng xoáy hoàn cảnh ngươi cũng thấy được. Tất cả đều là quý hiếm dị thú. Nữ xương tử sĩ nếu là không nguyện ý. Chúng ta liền lại tìm mặt khác hồn sủng. Yên tâm đi. Ta không phải người như vậy. Thạch Lâu sắc mặt nghiêm túc. Nhẹ gật đầu. Đừng nóng vội. Từ từ ở chung. Thời gian còn rất dài. Nói. Vinh Đào Đào đứng dậy đi hướng bệ cửa sổ. Hướng ngoài cửa sổ diễn võ trường nhìn lại. Ngươi huyễn thuật này không chân thực nha. Tốt như vậy thời tiết. Thế nào một cái huấn luyện đều không có. Thạch Lâu cất bước tiến lên. Cùng Vinh Đào Đào đứng sóng vai. Nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng. Sau một khắc, trời tối. Trong bóng đêm, mờ nhạt sân bãi ánh đèn mở ra. Tiểu tiết điểm điểm rơi xuống. Trống rỗng trên diễn võ trường. Đột ngột xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh. Điểm điểm xương tiết bên trong. Nữ hài một mình diễn luyện lấy phương thiên họa kích, thật dài đuôi ngựa theo khí lãng gió tùy ý tung bay. Mà ở phía xa bên sân, ngồi một cái ôm đầu gối, vụng trộm quan sát tóc quan thiếu niên. Vinh Đào Đào tức giận nhìn Thạch Lâu một chút. Khá lắm, ta điểm ấy phá sự toàn để cho các ngươi biết. Thạch Lâu cúi đầu cười cười. Có chút ngọt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.